Vô thượng sát thần, chương 2866, man lực phá giải. Góc truyện audio.com.cit, thế giới chi lực, chính là đại đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Nói chung, thần vương cảnh là mong muốn mà không thể tức. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại là có thể rõ ràng bắt được thế giới chi lực cùng hắn quy tích vận hành. Cái này khiến hắn làm sao không khiếp sợ đây. Trong lòng của hắn cũng càng hiếu kỳ hơn. Nghịch loạn chi đồng, rốt cuộc là cái gì đồng thuật? Như thế nào như thế nghịch thiên? Thế nhưng thời khắc này nguy cơ, không cho phép Tiêu Phàm cảm khái. Trong con ngươi của hắn, một đạo điểm sáng màu đỏ ngòm nhanh chóng tới gần. Cao thét mà tới, đây là cái kia khống chế hỏa diễm thế giới lực đại đế. Tiêu Phàm rất nhanh phán đoán mà bỏ ra. Ở chưa mở ra nghịch loạn chi đồng trước, Tiêu Phàm nhìn bằng mắt thường chính là một con người thực sự. Nhưng là bây giờ, ở nghịch loạn chi đồng bên trong, người kia đã biến thành một nguồn năng lượng, nhiều nhất cũng chính là cái này năng lượng tương đối khủng bố mà thôi. Chấn kinh sau, Tiêu Phàm chân đạp phong chi pháp tắc hướng về một bên tránh đi. Bất quá vẫn như cũ bị ngọn lửa kia năng lượng lau đi đầu vai. Đầu vai trong nháy mắt bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm. Phần luyện Tiêu Phàm nhục thân, ngọn lửa thật là bá đạo thế giới chi lực. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, cũng may hắn vô tận chi hỏa cũng không yếu. Cho dù không có đột phá đế cấp, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Trong chớp mắt, vô tận chi hỏa bao phủ Tiêu Phàm toàn thân, đem đầu vai hỏa diễm thế giới lực lượng thôn phệ hầu như không còn. Chủ nhân, cái này là đồ tốt, ta muốn càng nhiều, vô tận chi hỏa hưng phấn kêu to lên, tựa như đói khát hán tử, gặp được không đến mảnh vài tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Con mắt đều kém chút trợn lồi ra, ngọn lửa này năng lượng, đối với nó mà nói nhất định chính là vật đại bổ. Thậm chí so trước đó cắn nuốt minh vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa còn muốn thuần túy. Vô tận chi hỏa trong lòng có loại ý nghĩ, nếu là thôn phệ nơi này tất cả hỏa diễm năng lượng. Bản thân có lẽ có thể bước vào đế cấp cũng không nhất định. Tốt, Tiêu Phàm tự nhiên không cách nào cự tuyệt vô tận chi hỏa thỉnh cầu. Hắn cũng biết vô tận chi hỏa ý nghĩ, đối phó cái này hỏa diễm thế giới lực lượng, dựa vào vô tận chi hỏa như vậy đủ rồi, có thể ngoài ra còn có 9 loại thế giới chi lực năng lượng đây. Trầm tư thời khắc, có một đoàn năng lượng màu xanh quét trúng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Đáng sợ thời khắc, thanh mục thế giới chi lực. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Hắn nghịch loạn chi đồng. Dĩ nhiên nhìn thấy 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả bản thể. Có thể tốc độ của hắn vẫn như cũ kém xa tít tắp. Cùng những cái này đại đế cảnh trung kỳ cường giả không còn cùng một cái cấp độ. Cũng may Tiêu Phàm nghịch loạn chi đồng còn có thể nhìn thấy thế giới chi lực quỹ tích vận hành. Sớm chút có phán đoán, bằng không còn phải ăn càng nhiều thua thiệt, mấy chục cái hô hấp xuống tới. Tiêu Phàm đã vết thương chẳng chịt, 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả vây công. Thật không phải đùa giỡn, Tiêu Phàm một người có lẽ có thể độc chiến một cái đại đế cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng là mặt đối với 10 tôn. Hắn cũng không thể tránh được, nhiều lần hắn đều chuẩn bị sử dụng thời không thiên châu lực lượng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Huống chi, vô tận chi hỏa còn đang thôn phệ cái kia hỏa diễm thế giới lực lượng. Nếu như cứ như vậy rời đi, hắn không cam lòng, hơn nữa, tà vũ đều có thể ở trong này kiên trì một nén nhang. Bản thân làm sao lại không thể kiên trì đây? Nếu như sử dụng thời không thiên châu lực lượng, quả thật có thể diệt cái này 10 tôn đại đế. Nhưng hắn trong lòng qua không được cái kia đạo khảm, khẽ cắn môi, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn tiếp tục đối kháng 10 tôn đại đế. Có vô tận chi hỏa tham dự, cái kia hỏa diễm thế giới lực lượng ngưng tụ đại đế cường giả đã uy hiếp không được Tiêu Phàm tính mệnh. Hắn hiện tại phải giải quyết. Chỉ còn lại có cái kia 9 vị đại đế, chỉ là bây giờ trừ bỏ thời không thiên châu bên ngoài. hắn cơ hồ át chủ bài ra hết, có mạnh hơn cũng căn bản không có khả năng mạnh tới đâu. Đúng rồi, thế giới chi lực, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Ngay sau đó, Tiêu Phàm khí thế vậy mà lần nữa tăng cường. Ở hắn quanh thân, ẩn ẩn có một loại kỳ diệu năng lượng đang chấn động. Ta nội thiên địa, xa so với đại đế cảnh tiền kỳ thế giới còn rộng lớn hơn cùng cứng cỏi. Không biết đem những thế giới này lực lượng, nuốt vào nội thiên địa sẽ như thế nào đây? Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới, nói làm liền làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Ở Tiêu Phàm trước người bỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Mắt thấy một đoàn năng lượng oanh sát mà tới thời khắc. Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tử huyết sắc yêu dị chi kiếm. Phốc suy một tiếng, một đoàn năng lượng bị Tiêu Phàm chém xuống. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị một đạo lực lượng đánh bay. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bây giờ Tiêu Phàm thi triển Tu La Đệ Tam Biến. Nhục thân đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Dù là đại đế trung kỳ uy lực đánh ở trên người hắn. Cũng không thể trong nháy mắt hủy diệt hắn. Thân thể cường đại, đã trở thành hắn hiện tại cơ hồ duy nhất ưu thế. Hắn không có thời gian tới kịp may mắn. Liền thao túng vòng xoáy thôn phệ đoàn kia chém xuống năng lượng. Ném vào bên trong nội thiên địa, đồng thời, Tiêu Phàm thao túng nội thiên địa lực lượng, nhanh chóng luyện hóa thế giới lực. Ở trong quá trình luyện hóa, toàn bộ nội thiên địa đều rung động kịch liệt, bên trong sinh linh càng là kinh ngạc nhìn lấy thiên khung. Chờ trở lại thiên võ vực, muốn đem chiến hồn đại lục người thả đi ra mới được. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, lần trước luyện hóa chiến hồn đại lục. Còn chưa kịp chuyển di chiến hồn đại lục tu sĩ, hiện tại bọn hắn ngay tại bản thân bên trong nội thiên địa. Bản thân bậc này cử động, đối bọn hắn mà nói, không khác tương đương với thiên biến, cũng may trừ bỏ khủng hoảng bên ngoài, đối với bọn hắn không có mặt khác nguy hại. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bách sát tuyệt trận bên trong thế giới chi lực cực kỳ nồng đậm. Tiêu Phàm thưởng thức đến lợi lộc. Tự nhiên cũng không có bỏ qua ý nghĩa, hắn loại phương pháp này, không khác là ở phá giải trận pháp, một khi hắn đem tất cả thế giới chi lực thôn phệ hầu như không còn. Vậy cái này bách sát tuyệt trận cũng liền phế, về sau bách sát các muốn tiếp tục khảo nghiệm những người khác. Liền phải một lần nữa bố trí một cái bách sát tuyệt trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm thân thể thụ thương cũng càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không thèm quan tâm. Theo thế giới chi lực giảm bớt, Tiêu Phàm áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Này tăng kia giảm, nuốt mất cái này 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ. Phá mất trận pháp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Phàm đắm chìm trong thôn phệ dồi dào thế giới chi lực trong vui sướng. Sớm đã quên đi thời gian. Hơn nữa. Cái này cùng 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả quá trình chiến đấu bên trong. Tiêu Phàm đối tự thân pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Pháp tắc lĩnh vực chậm rãi hướng tới viên mãn. Ngoại trừ sinh tử pháp tắc lĩnh vực bên ngoài. Sát lục pháp tắc, phong chi pháp tắc, cùng thời không pháp tắc, đều đang không ngừng hoàn thiện. Không bao lâu, liền có thể triệt để viên mãn. Mà viên mãn ngày đó. Cũng chính là hắn Tiêu Phàm đột phá đại đế cảnh thời điểm. Một nén nhang thời gian hẳn là không sai biệt lắm a, không biết ta có tính là thành công hay không. Tiêu Phàm nội thiên địa nuốt mất cuối cùng một sợi thế giới chi lực. Âm thầm trầm ngâm nói, theo thế giới lực biến mất, 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả sớm đã không thấy tăm hơi. Không, chuẩn xác mà nói, là bách sát tuyệt trận bị phá rơi. Hơn nữa còn là dùng man lực phá giải. Giờ phút này, Tiêu Phàm phát hiện mình đứng ở một tòa tiểu cung điện bên trong. Chỉ là hắn căn bản cũng không biết qua bao lâu. Lúc này, Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, lại là Diệp Thi Vũ lo lắng thanh âm. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm trả lời một câu, liền dứt khoát mở ra cửa đá đi ra ngoài. Cách chương.